Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, một khi đốn ngộ. Chúng ta ở chỗ này còn có thể nghỉ ngơi 3 ngày. Thẩm huynh nếu như đã suy nghĩ kỹ, có mục đích, có thể tới lầu lễ tân tìm ta, sắc mặt như đáy nồi, nghĩ nửa ngày thực sự không biết nên nói cái gì. Phùng Khung lúc này mới chắp tay, quay người rời đi, vốn cho rằng Bích Nguyên học viện thiên tài, chỉ cần dụ lấy lợi ích, cấp cho chỗ tốt, nhất định có thể đào đi, liền cùng Thanh Hoa đào một cái đại học hạng 2 học sinh một giảng. Hẳn là không người có thể cự tuyệt, ai ngờ, hiện thực như thế đánh mặt. Hồng Giang vì đột phá cái luyện thể bát trọng, kém chút bế quan chết ở bên trong. Lúc này mới may mắn đột phá, mà xem người ta Triệu Thần, Vương Hiểu Phong, Lưu Bằng Việt, mới vừa rồi còn cùng bọn hắn luận võ, bị đánh hoa rơi nước chảy, trở về nửa canh giờ không đến, thành công, vốn cho rằng đối phương không có khắc độ thạch, kết quả, có mắt người ba đưa tới năm mai, nhiều như vậy, đừng nói hắn, liền ngay cả Hồng Giang đều không có. Được rồi, càng nghĩ càng tâm tắc, hay là quay về chỗ ở nghỉ ngơi đi. Hì hì, gặp vị này đi xa. Tiêu Vũ Nhu hai tay chắp sau lưng, nhún nhảy một cái đi vào trước mặt. Vì cái gì không đi? Quỳnh Viễn học viện, vô luận giáo viên, hay là tài nguyên, tứ đại vương quốc, đều được cho thứ nhất. Đi, khẳng định sẽ đạt được tốt hơn bồi dưỡng. Trong vương quốc, không ít xếp hạng cao nhất thiên tài đều đi, không phải vậy, chúng ta Bích Nguyên học viện cũng không trở thành yếu như vậy. Ngươi đi không? Thẩm Triết nhìn qua, ta, Tiêu Vũ Nhu lắc đầu, ta đương nhiên sẽ không đi. Thân là công chúa, chạy đến vương quốc khác học tập, há không tương đương bán nước? Ngươi không đi, ta mới không cần đi đâu. Khoát khoát tay, Thẩm Triết duỗi lưng một cái, gặp hắn nói như vậy, Tiêu Vũ Nhu mỉm cười, con mắt cong giống như là nguyệt nha, trong lòng mật một dạng ngọt, nhìn xem vương gia đều cho ta đưa thứ gì. Hai người tiến vào viện, đi vào dương lớn trước mặt, Thẩm Triết trực tiếp mở ra, bên trong chất đầy đủ loại dược vật, y thư cổ tịch, thuật pháp cùng võ kỹ bí bản. Còn có chút đồ cổ, ngọc khí loại hình, một dương này giá trị, tuyệt đối vượt qua 50.000 lượng bạch ngân. Thật là hào phóng, đem dược liệu sửa sang lại một chút, Thẩm Triết phóng tới phòng luyện dược. Xem ra đối phương biết mình là y sư, cố ý chuẩn bị những vật này, đem thích hợp bản thân võ kỹ, toàn bộ chất thành một đống. Thẩm Triết cũng không có gấp tu luyện, mở một lần nồi không dễ dàng, đến lúc đó đến cái loạn hầm, không cần thiết một dạng học. Trở lại đại sảnh, Thẩm Triết đem ngọc thạch màu xanh sẫm lấy ra một viên, cầm tại lòng bàn tay, nghi ngờ nhìn về phía cách đó không xa nữ hài. Cái này dùng như thế nào? Rất đơn giản, Tiêu Vũ Nhu giải thích nói, hai tay nắm ở, điều động hồn lực của mình, vào trong rót tuôn ra. Khắc độ thạch sẽ tự động phân rõ đẳng cấp, nhớ kỹ phương pháp. Thẩm Triết bàn tay nắm chặt tảng đá, tinh thần khẽ động, trong não vực lực lượng linh hồn lập tức lan tràn đi qua. Ông, tảng đá màu xanh sẫm một tiếng vang lên, gợn sóng màu xanh lá giống như nhộn nhạo lên, màu ngà sữa chữ viết chậm rãi hiển hiện. Một, khắc độ là một, vừa mới đột phá thuật pháp sư, đều là chỉ số này, chỉ có cố gắng tu luyện, mới có thể từ từ gia tăng. Tiêu Vũ Nhu nói, tốt, a, buông xuống tảng đá, Thẩm Triết cầm lấy trên bàn một quyển sách lật ra, là vừa rồi Nhữ Nam Vương tặng một bản bí tịch, giảng dạy thuật pháp sư, như thế nào tại trong đầu thành lập mô hình toán học. Như thế nào rèn luyện linh hồn, nhìn một hồi, đau cả đầu, nương theo ngồi cùng bàn giới thiệu, đã biết đẳng cấp, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong cùng viên mãn. Sơ kỳ, hồn lực khắc độ nhỏ hơn 3, trung kỳ nhỏ hơn 5, hậu kỳ nhỏ hơn 7, đỉnh phong nhỏ hơn 10. Về phần 10, chính là nhất phẩm viên mãn cảnh. Trên thư tịch công thức, lít nhà lít nhít, nhiều vô số kể, mỗi thành lập một lần mô hình, liền cần tính toán hàng trăm hàng ngàn lần, tu luyện một ngày một đêm, khả năng tính toán chậm, nhiều nhất một, hai lần thôi, mà ít như vậy số lần. Đối với linh hồn gia tăng, khả năng ngay cả không, không không không một khắc độ đều không có, khó trách học tập yếu, không thích hợp làm thuật pháp sư. Đơn tu luyện linh hồn tính toán, liền có thể sống sống đem người mài chết, thậm chí soát qua một đêm đề. Đối với làm bài có rất lớn tâm đắc, trong lòng cân nhắc một chút, lấy trước mắt hắn khả năng tính toán, tiến hành xây mô hình, đại khái 5 phút đồng hồ có thể làm được một lần. Một đêm dựa theo 5 canh giờ tính, không nghỉ ngơi, nhà vệ sinh cũng không đi mà nói. Có thể xây mô hình 120 lần, mỗi ngày ngày không ngớt, đại khái 84 ngày tả hữu, có thể gia tăng một cái khắc độ. Muốn tu luyện đến nhất phẩm đỉnh phong 9 khắc độ, cần 756 ngày, hơn 2 năm chút. Nhất phẩm viên mãn 10 khắc độ, cần thành lập càng cao thâm hơn mô hình, có thể thành công hay không còn chưa nhất định. Lòng mệt mỏi quá, dạng này tính toán quá phiền toái, hắn nhưng là Wabi, dựa theo tốc độ tu luyện dạng này, truyền đi mất mặt đều có thể ném chết. Xem người ta Huyền Huyền, mặc kệ cấp bậc gì, đều là trong vòng một canh giờ kết thúc chiến đấu. Bất quá, dựa theo bản bút ký niệu tính, trực tiếp để nó sửa đổi thiên phú, nhanh chóng tu luyện, khẳng định làm không được. Dùng dấu bằng, xây mô hình mà nói. Xây một lần, dùng một lần, một đêm xuống tới, đoán chừng 10,000 cái, bằng, đều không đủ dùng, cái này muốn làm bao nhiêu chuyện tốt. Tẩm bổ linh hồn thiên tài địa bảo, cũng có thể gặp không thể cầu. Cho nên, muốn nhanh chóng tăng lên hồn lực, chỉ có thể sử dụng một biện pháp cuối cùng. Đốn ngộ, trong lòng có ý nghĩ, nhìn về phía nữ hài trước mắt. Ngươi trải qua 2 lần đốn ngộ, hiện tại hồn lực khắc độ là bao nhiêu? Đồng dạng đột phá 2 ngày, người ta đều đốn ngộ 2 lần, chính mình 1 lần đều không có. Đây chính là chênh lệch. Ta chần chờ một chút, Tiêu Vũ Nhu bàn tay nắm chặt khắc độ thạch nhẹ nhàng khẽ động. Phía trên một nhóm chữ xuất hiện, 9, 99, lông mày nhảy một cái. Thậm chí kém chút không có từ trên ghế rơi xuống. Không mang theo chơi như vậy, hắn đã rất cố gắng. Không nghĩ tới, khoảng cách ngồi cùng bàn càng ngày càng xa. Ta mặc dù trước đó không cách nào điểm tinh, không cách nào tu luyện, nhưng tính toán không sai, cũng nghiêm ngặt huấn luyện qua. Cho nên, đột phá nhanh một chút. Sợ trước mắt vị này bị đả kích, Tiêu Vũ Nhu an ủi. Tốt a, không cần an ủi, để cho ta ngẫm lại, sao có thể tu luyện mau một chút, biết người so với người, tức chết người. Thẩm Triết lắc đầu, lại đem phương pháp tu luyện, nhìn kỹ mấy lần, biết bí tịch này, chỉ có thể làm từng bước, không có biện pháp tốt hơn, đành phải ném qua một bên. Đốn ngộ có thể nhanh chóng gia tăng hồn lực, có thể... Như thế nào mới có thể làm đến? Đốn ngộ, không phải một lần là xong. Cần hậu tích mà bạc phát. Ta có thể đốn ngộ 2 lần. Một là thể chất, hai là bởi vì nhìn sách nhiều. Tích lũy đến nơi này, biết hắn nghĩ cái gì? Tiêu Vũ Nhu nói, hậu tích bạc phát, nhìn sách nhiều. Dừng lại một chút, Thẩm Triết gật đầu. Tốt. Ta hiện tại đi một chuyến hoàng thất tàng thư khố. Dù sao Tiêu Tấn bệ hạ đáp ứng, hắn có thể tùy thời đi xem sách. Muốn nhanh chóng gia tăng hồn lực mà nói, cũng chỉ có thể dùng biện pháp đần này. Làm ra quyết định, hai người cưỡi xe ngựa hướng hoàng cung đi đến. Trước khi đi, Thẩm Triết mang tới hai cái đặc chế bao tải cùng một cây chổi lông gà. Dạng này, muốn cõng liền cõng, muốn soát liền soát, hoàn mỹ. Hoàng gia tàng thư khố, liên quan tới tăng lên hồn lực bí pháp rất nhiều. Bao tải một trang, cõng vòng vo vài vòng, ghi vào não hải, lại tìm chút võ kỹ, thuật pháp, cùng nhau đóng gói, dày vò hơn 3 canh giờ. Đem nhất phẩm cấp bậc thuật pháp, chân võ tất cả có quan hệ bí tịch, toàn bộ đọc thuộc lòng xuống tới. Thẩm Triết lúc này mới rời phòng, học thuộc lòng thời điểm, sợ bí mật bị phát hiện, sớm liền đẩy ra Tiêu Vũ Nhu cùng một chút hộ vệ. Một lần nữa trở lại chỗ ở, tuyển mười mấy dạng uy lực mạnh mẽ võ kỹ, lặng yên viết ra đến, dựng lên nồi áp suất. Đem viết xong sách vở ném vào, đồng thời nhảy vào trong đó, để Triệu Thần, Vương Hiểu Phong hai người hỗ trợ đắp lên nắp nồi, đồng thời canh giữ ở bên ngoài. Một khi nghe được bên trong chính mình gõ nồi, cũng nhanh chút mở ra. Luyện thể đạt tới tiên thiên, chỉ cần có một hơi thở ẩn chứa trong khoang bụng, trốn ở đáy nước một, hai canh giờ, cũng sẽ không nín chết. Cho nên nồi áp suất, cứ việc không khí mỏng manh, người bình thường không thể thở nổi, nhưng với hắn mà nói, không tính là gì, ngồi ngay ngắn ở trong nồi áp suất bịt kín, nhiệt độ không khí chậm rãi lên cao, Thẩm Triết toàn thân mồ hôi hướng ra phía ngoài toát ra. Thư tịch tại trong nước sôi vượt qua 100 độ, dần dần hòa tan thành bột giấy. Hô, không biết qua bao lâu, ngay tại hắn tiên thiên nhục thân đều có chút không chịu nổi thời điểm. Một tiếng oanh minh, vô số võ kỹ tràn vào trong đầu, tựa như muốn đem nó chống đỡ bạo liệt. Đông đông đông, biết đã học được, gõ gõ nồi áp suất, lập tức cảm thấy áp lực không ngừng giảm bớt. Nắp nồi mở ra, siêu, Thẩm Triết nhảy ra ngoài, chân khí trong cơ thể sôi trào. Cả người tựa như du long, trong phòng gián tiếp Nazi, động tác không lớn, lại cho người ta nhẹ nhàng như gió cảm giác. Đột nhiên, gió ngừng thổi xuống tới, sóng biển đào xa, từng đạo sóng nước, bốn chỗ chảy xuôi, chui vào gian phòng mỗi một hẻo lánh, rất mực khiêm tốn, ý chí thiên hạ. Ngay sau đó, nước biển ngưng kết, tựa như nhân thạch, cuộn rễ mặt đất. Kiên cố bất động, cho dù ngươi đông nam tây bắc phong, liên tục biến hóa mười mấy bộ võ kỹ, Thẩm Triết một ngụm chọc khí phun ra, khí tiễn hóa thành một đạo trắng noãn sương mù, dọc theo miệng hướng ra phía ngoài bắn ra, bành, 3 mét bên ngoài vách tường, lập tức bị bắn ra một cái hố nhỏ, cái này, ngay tại lò nấu rượu Lô Triệu Thần, Vương Hiểu Phong. Lông mày tất cả đều nhịn không được nhảy một cái. Đây mới là hảo hữu thực lực chân thật. Thật là đáng sợ. Đổi một bộ quần áo, thanh tẩy một chút, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra. Nắm giữ nhiều như vậy võ kỹ, trong nhất phẩm chân võ sư cảnh giới, hẳn là không cần tiếp tục học tập. Để Triệu Thần hai người tiếp tục củng cố tu vi, Thẩm Triết về đến phòng, lại chép lại mười mấy bộ thuật pháp, tiến công, phòng ngự, chiến đấu, hàng ngày, đủ loại, đều viết không ít. Đi vào phòng, chày cán bột bay tán loạn, một trận lốp bốp, lại 3-4 canh giờ qua đi. Những võ kỹ này, cũng toàn đạt đến đệ tam cảnh, thiên truy bách luyện tình trạng. Võ kỹ, thuật pháp, tu luyện đủ nhiều, nhưng hồn lực không gia tăng, trong não vực pháp lực, còn không biết lúc nào có thể một lần nữa bổ sung hoàn chỉnh. Thuật pháp, chỉ có tu luyện tới thuấn phát, mới có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất, mà muốn luyện thành, không có hàng ngàn, hàng vạn lần ma luyện, khẳng định làm không được. Dạng này tính toán xuống, pháp lực sung túc, liền rất là trọng yếu. Trời đã nhanh sáng rồi, xoa xoa mi tâm, chính không biết làm sao có thể gia tăng hồn lực, liền thấy bên ngoài, tinh thần biến mất, sắc trời dần dần sáng lên, lại tu luyện một đêm. Không nghĩ tới, một phen dày vò, lại là một đêm. Từ khi thành học bá, sinh hoạt càng ngày càng không quy luật. Lắc đầu, đang muốn đi về nghỉ, chỉ thấy một sợi ánh mặt trời chiếu đến bầu trời. Trong lòng hơi động, một cái ý nghĩ không hiện lên tại não hải. Một khi đốn ngộ, có thể hay không hiểu thành. Một ngày sáng sớm, chiều dương nơi ở, chỉ cần lòng có chỗ niệm, một bữa cơm thời gian, liền hiểu, thử một chút. Tinh thần khẽ động, bút chì lơ lửng, trên bản bút ký viết ra, rất mau đem vừa rồi ý nghĩ viết một lần, chữ viết tựa như khắc ở trong sách vở, cũng không biến mất, Thẩm Triết nhãn tình sáng lên, có thể lưu lại chữ viết, liền cho thấy chuyện này có thể làm, lập tức phân phó hạ nhân, trong sân ánh nắng có thể chiếu xạ đến địa phương, chuẩn bị đồ ăn, vừa ăn cơm. Một bên hồi ức hôm qua vác tại trong đầu rất nhiều thuật pháp cùng phương pháp tu luyện. Oanh, cuối cùng một miếng cơm vừa mới nuốt xuống. Quả nhiên cảm thấy chấn động toàn thân. Từng đạo nồng đậm hạt nguyên tố. Điên cuồng tràn vào não vực. Chỉ có một thuốc độ hồn lực. Mắt trần có thể thấy nhanh chóng gia tăng. Luyện dược, nồi xào, luyện võ kỹ, nồi lớn, luyện thuật pháp. Chày cán bột, đốn ngộ, sáng sớm, ánh nắng, ăn cơm, rốt cục, lại để cho hắn tìm được một quy luật mới. Không biết qua bao lâu, cảm ngộ ngừng lại, Thẩm Triết vội vã mang tới khắc độ thạch, kiểm trắc một phen, năm, cùng ngồi cùng bàn một dạng, một lần đốn ngộ, có thể tăng lên 5 cái khắc độ. Hài lòng gật đầu, chần chờ một chút. Lần nữa đi vào trước bàn, một bữa cơm thời gian, cũng liền mười mấy phút, dù sao, sáng sớm, thời gian rất dài, lại ăn một trận, có phải hay không còn có thể tiếp tục, ăn vài miếng, phát hiện đã no đầy đủ, thực sự ăn không trôi, đi vào gian phòng, đem triệu thần hô lên, dù sao trên bản bút ký viết là, ăn một bữa cơm thời gian, cũng không nói. Là chính mình hay là người khác a? Ngồi tại đối diện, nhìn đối phương, rất nhanh, một trận bữa sáng ăn xong. Oanh, não vực lần nữa oanh minh, Thẩm Triết lần thứ hai tiến vào trạng thái đốn ngộ. Ngoặc kép, triệu thần ngẩn người, ta cái thảo, xảy ra chuyện gì? Ta ở chỗ nào? Ta là ai? Nhìn ta ăn một bữa cơm, có thể đốn ngộ, chẳng lẽ ta ăn cơm tư thái? Như vậy yêu Mỹ, thời gian không dài, Thẩm Triết lần nữa từ trong đốn ngộ tỉnh lại, nắm chặt trong tay khắc độ thạch, cúi đầu nhìn sang, 9, 99, cùng ngồi cùng bàn hai lần đốn ngộ kết quả giống nhau như đúc. Đã đạt đến nhất phẩm thuật pháp sư đỉnh phong nhất, con mắt tỏa ánh sáng, Thẩm Triết đem Vương Hiểu Phong tìm tới, ăn điểm tâm, ngoặc kép chấm hỏi. Vương Hiểu Phong, Triệu Thần, hai người tất cả đều cảm thấy lẫn lộn, nhưng trước mắt vị này lời nói, không dám vi phạm, Vương Hiểu Phong đành phải nhanh chóng ăn cơm. Hơn 10 phút về sau, bữa sáng ăn xong, ầm ầm, Thẩm Triết lần nữa lâm vào đốn ngộ. Ngoặc kép, Triệu Thần nắm tóc, đại ca, người đam mê quá kỳ quái đi, đến cùng cái gì tính cách? Cái gì thuộc tính a? Vương Hiểu Phong cũng một mặt ngẩn người. Đốn ngộ, dễ dàng như vậy sao? Thẩm Triết tỉnh táo lại, tiếp tục đem khắc độ thạch giữ tại trong lòng bàn tay. Vẫn như cũ là 9, 99, lông mày nhăn lại, an tĩnh một lát, đem Lưu Bằng Việt hô tới. Đồng dạng hoàn thành đốn ngộ quá trình. Bất quá, khắc độ vẫn như cũ không thay đổi. Xem ra, 9, 99 là một cái nan quan, đốn ngộ chỉ có thể để cho người ta đột phá đến đỉnh phong. Muốn đạt tới viên mãn, thậm chí đột phá đến cấp bậc cao hơn, còn cần tự thân cố gắng, ngẫm lại liền hiểu được. Loại đốn ngộ này, hiệu quả có hạn, không có khả năng không hạn chế soát khắc độ. Không phải vậy, mới vừa buổi sáng gọi tới mười mấy người ăn cơm, trực tiếp liền thành cửu phẩm thuật pháp sư. Bất quá, dù vậy, cũng rất tốt, dựa theo hắn tính toán, làm từng bước tu luyện, hơn 2 năm mới có thể đạt tới loại cảnh giới này. Ngắn ngủi 2 bữa cơm thời gian hoàn thành, đã thành quả không ít. Càng quan trọng hơn là, chỉ cần sáng sớm có ánh nắng địa phương, mặc kệ ai ăn, chỉ cần mình vận dụng loại năng lực này, đều có thể trực tiếp đốn ngộ. Không tệ, về sau hồn lực tấn thăng, liền không có như thế xoắn suýt. Dù sao, không ngừng tính toán, rất mệt mỏi, hồn lực tấn thăng, chỉ cần đem pháp lực một lần nữa ngưng tụ, tiến hành áp xúc, đột phá nhất phẩm thuật pháp sư đỉnh phong, nước chảy thành sông, hồn lực mới là thuật pháp sư cường đại hay không mấu chốt. Mấy lần đốn ngộ, hạt nguyên tố là hấp thu một chút, nhưng khoảng cách lấp đầy não vực, còn không biết cần tốn hao bao lâu. Xoa xoa mi tâm, Thẩm Triết một mặt bất đắc dĩ, thuật pháp sư đẳng cấp tăng lên, nói trắng ra là rất đơn giản. Hồn lực gia tăng về sau, áp xúc lực lượng liền sẽ gia tăng, có thể đem lấp đầy não vực pháp lực, nghiền ép càng thêm nồng đậm, tinh thuần, cấp bậc tự nhiên mà vậy liền lên đi. Chân võ sư cũng giống như vậy, chân khí rót đầy đan điền, tiếp tục hấp thu lực lượng, chân khí liền sẽ tải áp lực dưới, trở nên tinh thuần, nồng đậm, đẳng cấp tự nhiên cũng liền tùy theo tấn thăng. Chỉ bất quá, để Thẩm Triết nhức đầu là, hắn não vực cùng đan điền đều quá lớn, người khác đem 100 ống khí thể áp xúc đứng lên liền có thể tấn cấp. Mặc dù phiền phức, lại không khó, mà hắn tương đương đem 1 tòa thành thị không khí áp xúc đứng lên. Nghiệp chướng A, việc cấp bách, thứ nhất, tìm kiếm bổ sung chân khí thiên tài địa bảo. Mau chóng đem tu vi tăng lên tới nhất phẩm đỉnh phong. Thứ hai, tìm kiếm cảm ngộ trì chỗ như vậy, khôi phục nhanh chóng pháp lực. Đứng dậy, thiếu gia, bên ngoài một người mặc thiết giáp to con tìm ngươi. Trong đầu ngay tại suy tư, một cái hạ nhân đi tới. Thiết giáp về, Thẩm Triết nói, để hắn tiến đến. Hạ nhân đi ra ngoài không lâu, một tên tráng hán đi đến, huấn luyện viên, đi vào trước mặt, tráng hán ôm quyền, vết thương trên người tốt. Thẩm Triết nhìn qua, chính là thiết giáp vệ gia hỏa gọi thiết trụ kia. Lần trước cho đối phương hạ mã uy, đem thiết giáp vệ 20 người, toàn bộ đả thương, mặc dù không có ra tay độc ác, có thể nghĩ còn hoàn hảo hơn, đoán chừng cũng muốn tĩnh dưỡng mấy ngày. Không phải không đi, mà là chờ bọn hắn chữa khỏi vết thương. Là, tất cả mọi người đang chờ huấn luyện viên. Thiết trụ 2 mắt lửa nóng. Đi thôi, hôm qua hoàng đế bệ hạ cũng bàn giao hắn. Cũng không thể làm huấn luyện viên. Ngoại trừ đánh người, lại không đi qua nhìn một chút. Vừa muốn đi ra sân nhỏ, Thẩm Triết dừng lại một chút. Quay người đi trở về gian phòng. Đem chính mình nồi xào đem ra. Hắn luyện thể không có biện pháp gì tốt, chính là cắn thuốc. Nồi xào ra hỏa ăn cơm này, tự nhiên muốn mang tới. Ngồi lên xe ngựa, nhìn trước mắt to con này, muốn nói lại thôi. Thẩm Triết mỉm cười, có phải hay không gặp được chuyện phiền toái gì rồi? Kỳ thật trước đó hắn đã cảm thấy không thích hợp. Hắn luyện thể cứ việc rất không tệ, có thể hoàng gia tiết giáp về, muốn tìm am hiểu luyện thể huấn luyện viên, còn không so đều là, vì sao muốn dùng một cái ngay cả tốt nghiệp đều không có đạt tới học sinh? Cho dù có Tiêu Cửu Nhi đề cử, cũng không có khả năng nhẹ nhõm như vậy đi. Dù sao, lúc ấy hắn cũng không triển lộ luyện thể bát trọng thực lực. Nhiều nhất, cũng chính là cái luyện thể thất trọng đỉnh phong, mà trước mắt vị này đã sớm đạt tới loại cảnh giới này, thậm chí càng thêm cường đại, là đi săn thi đấu, Thiết Trụ hơi đỏ mặt, đi săn thi đấu. Thẩm Triết nhíu mày, nghe đều không có nghe qua. Thiết Trụ giải thích nói, là mỗi năm một lần, cùng tứ đại gia tộc cùng một chỗ tiến hành một lần hoạt động. Hoàng thất bình thường đều sẽ sai khiến chúng ta thiết giáp vệ tham gia. Hoạt động rất đơn giản, chính là đi bộ tiến vào kinh Cức Sơn đi săn. Thời gian là một ngày một đêm. Hoạt động này, dựa theo đạo lý, là hoàng thất biểu hiện ra thực lực, chấn nhiếp tứ đại gia tộc. Ai ngờ, thuật pháp sư thể lực quá kém, liên tục bôn tập, nhục thân cường độ không đủ. Lại thêm kinh Cức Sơn có nhiều chỗ, có yên chướng loại hình sương mù. Liên tục 2 năm, thiết giáp vệ không những không có lập xuống uy phong, ngược lại bị trong tứ đại gia tộc Lục gia hạ thấp xuống. Ném đi rất mặt to mặt, cho nên bệ hạ mới đến chỗ tìm kiếm luyện thể huấn luyện viên. Chỉ bất quá, liên tục mấy cái, đều không có thông qua khảo hạch. Cuối cùng tìm được huấn luyện viên ngươi. Thẩm Triết bừng tỉnh đại ngộ, đoán chừng vị hoàng đế bệ hạ này cũng là bệnh lâu loạn chạy chữa. Nghe nói chính mình mấy ngày ngắn ngủi liền để triệu thần bọn người đột phá. Lại thêm học viện thi đấu, biểu hiện hết sức xuất sắc, lúc này mới động tâm tư. Về sau, hắn đạt tới luyện thể tiên thiên, lực lượng một người chấn nhiếp toàn bộ thiết giáp vệ, xem như chân chính thu được tán thành. Đi săn thi đấu chừng nào thì bắt đầu? Nhịn không được hỏi. Ngay tại 3 ngày sau, Thiết Trụ nói. Thẩm Triết im lặng, thời gian thật là đủ đuổi. Vì nghênh đón lần đi săn này thi đấu, chúng ta thiết giáp vệ từ 3 tháng trước liền bắt đầu đặc huấn. Chỉ bất quá, hiệu quả không quá rõ ràng. Cho nên, thương một tốt, liền đến tìm huấn luyện viên. Hy vọng có thể đạt được ngươi chỉ điểm cùng trợ giúp. Thiết Trụ trong mắt mang theo khát vọng cùng chờ đợi. Vị này chính là luyện thể tiên thiên cường giả. Càng là vừa mới nhận được tin tức, bằng vào sức một mình, mang theo học viện đám người, khuất nhục tam đại học viện, đoạt được quán quân. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng trong nội bộ thiết giáp vệ đã thành tất cả mọi người thần tượng. Tốt a, đi qua nhìn một chút, biết mình trước đó cử động đã triệt để thuần phục to con này. Thẩm Triết gật đầu, nếu đáp ứng chuyện xui xẻo này, tự nhiên muốn làm thỏa đáng. Xe ngựa rất nhanh, thời gian không dài đi vào hoàng cung. Thiết giáp đường lúc này đã hoàn toàn chữa trị. Lần trước Thẩm Triết ra tay đánh nhau, làm nóc phòng đổ sụp, đã tu bổ giống như trước đây, nhìn không ra mảy may. Hừ, các người chính là quá tin tưởng cái gọi là luyện thể. Muốn thu hoạch được thành tích tốt, chấn nhiếp rất nhiều gia tộc, thuật pháp mới là mấu chốt, mặt khác không tính là gì. Còn chưa đi tiến đại đường, một cái hừ lạnh truyền vào lỗ tai, mang theo khinh thường cùng xem thường. Luyện thể, đơn giản là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, mười mấy tuổi luyện thể huấn luyện viên, miệng còn hôi sữa, biết được cái gì gọi là dạy học, cái gì gọi là giảng bài. Hắc, hắn dám dạy, các ngươi dám học sao? Cái này, Thẩm Triết im lặng, thiết giáp vệ còn có ngoại nhân, cứ việc chỉ gặp qua một mặt. Nhưng thiết giáp vệ 20 người thanh âm, sớm đã ghi tạc não hải. Thanh âm này, rõ ràng không thuộc về những người này hàng ngũ. Là, chúng ta thuật pháp huấn luyện viên. Thiết Trụ hơi đỏ mặt, vội vàng giải thích. Một vị Bích Uyên Thành nổi danh lão học cứu, đã từng tự mình chỉ điểm qua bệ hạ, từng đế sư, cho nên, giá đỡ hơi lớn, mong rằng huấn luyện viên không được tức giận. Chỉ điểm qua bệ hạ, đế sư, Thẩm Triết bừng tỉnh đại ngộ, có luyện thể huấn luyện viên, tự nhiên cũng có thuật pháp huấn luyện viên, cái này rất giống học bá cùng thể dục sinh, người trước xem thường người sau, cũng rất bình thường, chỉ là địa vị cao về cao, có thể, người dẫm hô ta làm gì, lại không trêu chọc ngươi, chấm ngoặc kép, minh chủ tuyệt luyến no cuồng.